Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 562, đối chiến rơi hút máu. Gocchuyenaudio.com. Xong rồi, thật là rơi hút máu. Chính mình hôm nay thật sự muốn công đạo ở cái này trên hoang đảo sao? Hảo không cam lòng, thật sự hảo không cam lòng. Chính mình còn có người nhà, có bằng hữu, có trượng phu, có hài tử, chính mình còn có thật nhiều tâm nguyện không có thực hiện. Chính mình thật sự sẽ chết ở chỗ này sao? Nhìn Cố Hề Hề sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Phỉ Ngươi Bá Tước cảm thấy đậu không sai biệt lắm, rốt cuộc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi còn quên mất một chút, con rơi thiên địch, con có một loại, đó chính là nhân loại, bởi vì nhân loại so chúng nó càng có trí tuệ. Nói xong câu đó, Phỉ Ngươi Bá Tước quơ quơ thủ đoạn, từ trên cổ tay tháo xuống một bàn tay biểu, không biết từ nơi nào ấn vài cái. Đồng hồ thế nhưng phân giải thành một đống linh kiện, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cố Hề Hề trợn mắt há hốc mồm nhìn Phỉ Ngươi Bá Tước đem đồng hồ một lần nữa lắp ráp thành một cái kỳ quái hình dạng dụng cụ. Nhịn không được hỏi, đây là thứ gì, thứ này tiếng kêu nạp khí. Nguyên bản là ta trước kia ở đáy biển thám hiểm thời điểm dùng để xua tan cá mập cùng mặt khác đại hình hung mãnh sinh vật. Ngươi đại khái còn không biết, ta kỳ thật là biển sâu lặn quán quân. Phỉ Ngươi Bá Tước nhẹ nhàng nói, con rơi là dựa vào sóng siêu âm xác định hết thảy. Điểm này ngươi đi học thời điểm nên học quá đi. Cố Hề Hề thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Đúng vậy, là học qua, nhưng mà kia lại có chỗ lợi gì đâu. Kỳ thật na hệ thống cũng là một loại sóng siêu âm. Phỉ Ngươi Bá Tước giải thích nói. Ở đáy biển dùng cùng ở lục địa dùng kỳ thật không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là, đối đãi bất đồng giống loài, có bất đồng tần suất. Phỉ Ngươi Bá Tước đem trong tay dụng cụ điều chỉnh một chút. Nhẹ nhàng nhấn một cái, nói, chỉ cần chúng ta tìm ra con rơi sóng âm tần đoạn, liền có thể hữu hiệu xua đuổi chúng nó. Phỉ Ngươi Bá Tước nói âm rơi xuống. Trên đỉnh đầu con rơi đột nhiên xôn xao một tảng lớn. Nháy mắt chạy thoát đi ra ngoài. Cố Hề Hề bị con rơi nhóm động tác, cấp sợ tới mức một cái run run. Trực tiếp ngồi ở Phỉ Ngươi Bá Tước bên người. Trợn mắt há hốc mồm. Phỉ Ngươi Bá Tước nhìn đến Cố Hề Hề chủ động dựa lại đây. Màu đỏ đôi mắt, cất giấu một phần nho nhỏ vui sướng. Cố Hề Hề hoàn toàn không có đi xem Phỉ Ngươi Bá Tước ánh mắt. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu con rơi, sợ chúng nó đầu óc vừa kéo, lại hướng tới chính mình xông tới. Phỉ Ngươi Bá Tước trong tay đồng hồ phát ra sóng siêu âm. Chỉ có thể có nhất định tác dụng phạm vi, nơi xa con rơi, cũng không có động một chút, như cũ như hổ rình mồi nhìn phía dưới hai cái sinh vật. Cố Hề Hề lần thứ hai rơi lệ đầy mặt, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy con rơi? Cố Hề Hề chỉ vào trên mặt đất nhánh cây nói, chúng ta nhánh cây không nhiều lắm, làm sao bây giờ? Phỉ Ngươi Bá Tước không cần suy nghĩ trả lời nói, không cần bậc lửa nhiều như vậy, chỉ chừa một cây mồi lửa thì tốt rồi, chỉ cần chúng ta có ánh lửa có ánh sáng, con rơi nhóm liền sẽ không lại đây. Lúc này là khí hậu ấm áp thời điểm, bên ngoài đồ ăn cũng đủ nhiều dưới tình huống, chúng nó là sẽ không công kích chúng ta. Cố Hề Hề cảm thấy Phỉ Ngươi Bá Tước thuần túy chính là đang an ủi chính mình. Nếu chúng nó không tính toán công kích chính mình, vẫn luôn dùng như vậy sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn chính mình. Là mấy cái ý tứ, Cố Hề Hề bên này bị con rơi phiền muốn chết, bên kia Mộc Nhược Na lại bị mặt khác một loại máu lạnh sinh vật dọa quả thực là muốn hồn phi phách tán. Mộc Nhược Na lúc này miệng các loại phát khổ. Thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, xui xẻo loại sự tình này đều là trình trồng lên hiệu quả xuất hiện. Kia bốn điều cá sấu tiên sinh còn dưới tàng cây phi thường trung thành chờ đợi đồ ăn. Trên đỉnh đầu một cái cánh tay phẩm chất sắc thái sặc sỡ mãng xà. Phun lạnh băng tim, hướng tới hai người chậm rãi đến gần rồi lại đây. Cố Miểu vừa mở mắt. Liền nhìn đến cái kia mãng xà tim liền ở chính mình trước mắt không đủ 3 mét vị trí. Cố Cố Miểu chạy nhanh đẩy đẩy Mộc Nhược Na. Mẹ nuôi, mau tỉnh lại, chúng ta lại bị xa cấp vây quanh. Cái này lại tự, dùng thật là hảo a. Đang ngủ say Mộc Nhược Na bị Cố Miểu nhoáng lên tỉnh. Vừa mở mắt, thiếu chút nữa sợ tới mức từ trên cây nhảy xuống đi. Chính là ngẫm lại dưới tàng cây đám kia cá sấu. Mộc Nhược Na thiệt tình không tin tưởng đi xuống. Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình bắp chân đều ở đau. Chính mình như thế nào liền như vậy tấc a, mang theo Cố Miểu nhảy xuống biển. Kết quả gặp đại đàn sứa. Sau đó tỉnh lại lúc sau chính là bị cá sấu vây quanh. Thật vất vả tránh được cá sấu. Kết quả lại tới nữa một cái mãng xà. Ông trời, ngươi là ở cố ý chơi ta đi. Ta không phải so ngươi lớn cái cháo ly. Ngươi liền như vậy chơi ta đúng không? Từ từ, đừng nhúc nhích. Mộc Nhược Na đầu óc bay nhanh xoay lên. Xà thứ này tầm mắt không thế nào tốt. Chúng nó là thông qua nhiệt cảm tới phân biệt. Chúng ta hiện tại bị nước mưa vọt lâu như vậy. Toàn thân trên dưới đã sớm đông lạnh đến thấu thấu. Chỉ cần có nhiệt độ cơ thể so với chúng ta cao. Vậy là tốt rồi làm. Cố Miểu chỉ vào dưới chân bốn điều đến nay không bỏ được rời đi cá sấu nói. Mẹ nuôi, ngươi không phải là tính toán đem mãng xà dẫn tới kia bốn điều cá sấu trên người đi. Mộc Nhược Na nhéo cằm nói. Chúng ta hiện tại thể lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Này bốn điều cá sấu là trong nước biển. Đó chính là hàm thủy cá sấu. Hàm thủy cá sấu ở trên đất bằng trên cơ bản chạy không mau. Cho nên, Cố Miểu, chúng ta chuẩn bị một chút, từ nhánh cây thượng nhảy đến bên kia trên cây. Sau đó giơ chân hướng đỉnh núi chạy đi. Cố Miểu cùng Mộc Nhược Na nhìn đến kia xà dùng tràn ngập không hảo hảo ý ánh mắt nhìn chính mình thời điểm. Rõ ràng biết nó tầm mắt không ra sao. Phía sau lưng thượng vẫn là nổi lên một tầng nổi da gà. Mộc Nhược Na thật cẩn thận kéo Cố Miểu, đem Cố Miểu hướng bên cạnh trên cây một ném. Chính mình cũng đi theo soát nhảy qua đi. Cũng may nơi này thảm thực vật tươi tốt. Cây cối cùng cây cối chi gian khoảng thời gian thực hẹp. Nói cách khác, không ngã xuống đi thành cá sấu đồ ăn trong mâm mới kỳ quái đâu. Nhưng mà cũng liền ở ngay lúc này. Hai người động tác, hoàn toàn bừng tỉnh mãng xà. Làm mãng xà tỏa định các nàng vị trí. Mau, nhảy thụ, Mộc Nhược Na la lên một tiếng. Thừa dịp những cái đó xuẩn cá sấu nhóm không phản ứng lại đây phía trước. Vòng quanh chúng nó phía sau chạy tới. Cố Miểu nghe được Mộc Nhược Na nói. Vèo trên cây nhảy xuống. Hai người dưới tàng cây quăng ngã một cái miệng gặm bùn. Bất chấp tư thế khó coi. Chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Giơ chân liền bắt đầu chạy. Quả nhiên, ở bọn họ nhảy thụ lúc sau. Mãng xà cũng phản ứng lại đây. Hướng tới bọn họ mông mặt sau hung hăng đuổi theo lại đây. Lúc này, bốn điều cá sấu cũng phản ứng lại đây. Chuẩn bị đi bắt Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu. Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình lúc này tốc độ thật sự có thể cùng Lưu Tường so một chút trăm mét vượt rào cản. Mộc Nhược Na trước này cũng không biết chính mình có thể thoán nhanh như vậy. Ngực đều phải vứt ra đi. May mắn tỷ vẫn luôn kiên trì tập thể hình. Nói cách khác, đuổi theo. Mộc Nhược Na cơ trí lôi kéo Cố Miểu. Liền cùng thả diều dường như. Giơ chân vây quanh cá sấu rất xa chạy một vòng lúc sau mới hướng tới trên đỉnh núi giơ chân chạy như điên mà đi. Mãng xà tới rồi trên mặt đất, cũng là bò sát loại động vật, cùng cá sấu nhóm vừa lúc đụng vào nhau. Chuyện khoa huyễn bốn điều cá sấu kia kêu một cái khí a. Chúng nó thủ lâu như vậy đồ ăn, thế nhưng bị một cái ngoại lai hộ cấp đánh cướp, cắn nó, vì thế... Bốn điều cá sấu cùng mãng xà liền chiến đấu hăng hái tới rồi cùng nhau. Mẹ nuôi, mẹ, đình, dừng lại, Cố Miểu bị xà cánh tay đều phải đoạn xuống dưới. Đứt quãng nói, chúng nó bị cuốn lấy. Nghe được cá sấu cùng mãng xà đều cuốn lấy. Mộc Nhược Na lúc này mới chậm rãi rơi chậm lại tốc độ. Em ma, tưởng lập tức dừng lại đều đã làm không được. Mộc Nhược Na rốt cuộc dần dần dừng bước chân, nàng cũng đã lôi kéo Cố Miểu vào tới đỉnh núi vị trí thượng. Hiện tại phía dưới đen như mực, cái gì đều thấy không rõ lắm, Mộc Nhược Na mệt đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lúc này, Mộc Nhược Na mới cảm giác được toàn thân đều ở đau. Phòng trừng vừa rồi chạy thời điểm, nhánh cây gì đó trù đi. Xung phong y chất lượng tuy rằng hảo, chính là cũng không cách đau. Phòng trừng trên người toàn bộ đều xanh tím một mảnh đi. Chỉ cần có thể sống sót, quản hắn xanh tím không xanh tím đâu. Mộc Nhược Na dùng đèn pin chiếu chiếu Cố Miểu. Cố Miểu chạy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vốn dĩ liền xinh đẹp kỳ cục, như vậy đỏ rực vừa thấy, càng thêm mê người. Mẹ nuôi, chúng ta ở trên đỉnh núi ngồi đi, dù sao ở nơi nào đều là gặp mưa. Cố Miểu thở hổn hển khẩu khí mới nói, trên đỉnh núi hẳn là an toàn điểm đi. Mộc Nhược Na gật gật đầu, hiện tại đã tới rồi đỉnh núi, cũng xác thật là không động đậy nổi, mệt a. Cố Miểu dựa vào Mộc Nhược Na trên người, một trận gió núi thổi qua tới, đông lạnh đến hai người các loại đánh rùng mình, thật vất vả ai đến sắc trời tảng sáng, có thể nhìn đến chung quanh cảnh tượng thời điểm, Mộc Nhược Na lúc này mới nhặt một đống lớn ướt lộc cọc nhánh cây. Ném một khối thể rắn cồn đi lên, bậc lửa lửa trại, này đó nhánh cây đều ướt đẫm, như vậy một chút châm. Thật là có điểm như vậy cái điểm phong hỏa đại ý tứ. Thật xa đều có thể nhìn đến trên đảo bốc khói. Rốt cuộc có minh hỏa. Hai người lúc này mới hoãn quá mức tới. Ban ngày thời điểm, nhiều nhặt chút nhánh cây. Ở đỉnh núi có thể đốt lửa địa phương. Hết thảy đều điểm cái biến nhi. Lớn như vậy khói đặc. Cứu viện mọi người hẳn là có thể thấy được đi. Đáng tiếc, Mộc Nhược Na tưởng quá mức tốt đẹp. Hiện thực luôn là như vậy tàn khốc, không chờ nàng lửa trại đôi hoàn toàn bốc cháy lên, đã bị tầm tã mưa to cấp tưới diệt. Yamit, đừng mà, muốn hay không như vậy tàn khốc. Cố Miểu ở bên cạnh cười bụng đều phải đau. Mẹ nuôi hảo ngốc manh. Mộc Nhược Na thở phì phì nói, này đáng chết mưa to, sao không để yên, liền cái lửa trại đều không được. Cố Miểu nén cười nói, mẹ nuôi, chúng ta ở trên đỉnh núi. Trực diện mưa to điểm lửa trại đương nhiên không được, chúng ta vẫn là đi xuống tìm xem, có hay không cái gì che đậy mưa gió địa phương, không có việc gì, này yên ở nơi nào điểm đều có thể toát ra tới. Cứu viện người nhìn đến khói đặc liền biết trên núi có người. Mộc Nhược Na ngẫm lại, ân, nói có lý, liền như vậy làm đi. Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu thật vất vả thoát khỏi nguy hiểm. Cố Hề Hề bên kia cũng coi như là chịu đựng đi. Cố Hề Hề một ngày một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Thật vất vả mở to hai mắt chờ đến hừng đông. Con rơi nhóm đều đi nghỉ ngơi lúc sau. Cố Hề Hề lúc này mới buông xuống điểm tâm. Ban ngày ban mặt, con rơi nhóm không ăn cơm đi. Phỉ ngươi bá thức tỉnh lúc sau liền rốt cuộc không hôn mê qua đi. Bất quá, Cố Hề Hề không yên tâm. Dặn dò hắn lại ăn nhiều vài miếng dược, tại đây loại điều không đáp hoa con thỏ không ị phân địa phương. Bảo trì thanh tỉnh thần trí, quả thực là quá trọng yếu. Ngươi ngủ một lát đi, ta ở chỗ này thủ ngươi. Phỉ ngươi bá thức nhìn đến Cố Hề Hề vây đều mau không mở ra được đôi mắt. Lập tức nói, nghỉ ngơi một lát lúc sau chúng ta liền phải nghĩ cách rời đi nơi này. Cái này địa phương quỷ quái. Một phút đồng hồ đều không nghĩ ngốc đi xuống. Hết chương 560, cách chương.